Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1795, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay nhất ngôn cửu đỉnh bạo phát đồng thời. Lâm Dịch một quyền đập chúng xông tới mặt một đạo khác pháp thuật. Mặc dù không có vận dụng chút nào pháp quyết, vậy do mượn Lâm Dịch thân thể hòa khí huyết lực, lại đem pháp thuật này đánh cho đập tan, tán loạn vu giữa thiên địa. Cùng lúc đó, nữ thi âm trầm sắc bén móng vuốt hàng lâm ở Lâm Dịch đỉnh đầu. Lần này nếu là lấy xuống đi, coi như Lâm Dịch là nhân quả thể, sợ rằng trên đầu cũng muốn nhiều hơn vài cái lỗ máu. Hô, cũng trong lúc đó, hôi bào tăng nhân quả đấm của đập phải, kích khởi một cổ ác phong sát khí. Khí thế hung mãnh, Lâm Dịch thân thể đột nhiên một hồi đong đưa. Ở tại chỗ liên tục làm ra vài cái vô cùng quái dị động tác. Nhìn qua có chút khôi hài, nhưng hiểm chi lại hiểm tránh khỏi nữ thi móng vuốt liên tục thế tiến công. Ở từng mảnh một lành lạnh hàn quang tàn ảnh trong, Lâm Dịch thân hình như ẩn như hiện, nhưng liền góc áo đều không để cho nữ thi bắt được. Phanh, cơ hồ là đồng thời, Lâm Dịch cũng không quay đầu lại, trở tay một quyền. Cùng hôi bào tăng nhân quả đấm của chính diện đánh lên. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Hôi bào tăng nhân khi còn sống chính là Phật môn có 9 giờ giới 3 cao tăng. Có kim cương bất hoại thể. Khí huyết thân thể cường đại. Lại qua hàn ân vô tận 5 tháng rèn luyện. Lực lượng mạnh. Từ lâu xa xa áp đảo tầm thường cửu kiếp giới vương trên. Nhưng cùng Lâm Dịch liều mạng một cái sau. Hôi bào tăng nhân thế tiến công, lại cứng rắn bị dừng lại. Cái này giống như là một chạy trồm tới. Khí thế hung hăng dị thú, lại bị Lâm Dịch một quyền bức lui. Lâm Dịch cùng hôi bào tăng nhân liều mạng một quyền. Thần sắc bình tĩnh, trong mắt dĩ nhiên không có chút nào bốn bề sóng dậy. Hôi bào tăng nhân lực lượng, đã không đủ để uy hiếp được Lâm Dịch. Hôi bào tăng trên thân người độc thi. Đúng vậy, Lâm Dịch huyết mạch cũng không có chút nào tác dụng, chỉ là Bỉ Ngạn chân thân huyết mạch lại đủ để cởi ra chư thiên vạn giới phần lớn kịch độc. Chớ nói chi là nhân quả thể, gần như đúng vậy vạn độc miễn dịch, coi như là còn nữa cửu kiếp giới vương bản mệnh chú. Đúng vậy, hôm nay Lâm Dịch cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hôi bào tăng nhân thế tiến công dừng lại. Khó có thể là kế, mà Lâm Dịch lại mượn hôi bào tăng nhân một quyền, thân hình về phía trước chợt một vọt. Cùng lúc đó, Lâm Dịch khuất thân duỗi chân, né qua nữ thi lợi chảo đồng thời, ở cho người hoa cả mắt lợi chảo tàn ảnh trong, chính xác tìm được rồi một chỗ xảo túng tức thể sơ hở. Phanh, nữ thi bị Lâm Dịch một cước đạp ở bụng, thân hình nhất thời ngã xuống ra ngoài. Nữ thi căn bản không khống chế được thân hình, liên tục lui về phía sau. Bụng trên, lại bị Lâm Dịch một cước đạp ra một cái to lớn lỗ máu. Tản ra trận trận mùi hôi thối. Lúc này Lâm Dịch, cùng trước kia bất đồng. Trước kia Lâm Dịch chưa có hoàn toàn thôi động nhân quả thể khí huyết lực. Còn hai quyền liền đem nữ thi đẩy lui. Hôm nay toàn lực bạo phát. Nếu không phải cô gái này thi dung hợp quá nhiều huyết mạch cùng hiếm có chất liệu. Sợ rằng cũng bị Lâm Dịch một cước đạp toái. Lâm Dịch xuất thủ nổ nát đạo sĩ hai cái pháp thuật. Cùng hôi bào tăng nhân đối đầu. Phản kích nữ thi. Tất cả quá trình gần như phát sinh ở một cái chớp mắt. Rất nhiều tu sĩ thậm chí không có phản ứng đến. Lại đã thấy Lâm Dịch xông phá nữ thi cùng hôi bào tăng nhân ngăn cản. Hàn Ân thấy sắc mặt đại biến. Lâm Dịch lần này phản kích thủ đoạn quá mức cường thế, gần như lấy thế lôi đình, ầm ầm hàng lâm, thế như trẻ tre vậy, lại kích phá tam thi tụ sát trận. Hôm nay ba cổ thi thể tuy rằng còn có thể chiến đấu, nhưng giữa bọn họ liên hệ lại trở nên vô cùng yếu kém, tùy thời cũng có thể đứt, là tối trọng yếu là Lâm Dịch cùng Hàn Ân trong lúc đó, lại chỉ còn lại có một cái đạo sĩ, rút lui, trong điện quang hỏa thạch, Hàn Ân trong nháy mắt xuống một cái quyết định lui lại. Thông tin có sai lầm. Đối mặt nhân quả thể, Hàn Ân rất rõ ràng. Hôm nay hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Chỉ có đúng lúc lui lại, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nếu là lại tiếp tục dây dưa tiếp, đừng nói là hắn, coi như là những thứ này mộ giới đại quân cũng có thể bàn giao đến cái này Phật giới trong. Muốn chạy trốn, Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, toàn lực thôi động khí huyết, cả người như thoát dây cung chi tiễn, bôn ba tới, cấp tốc dưới, dĩ nhiên mơ hồ bí mật mang theo chư tiếng sấm nổ mạnh. Ta Lâm Dịch như muốn giết ngươi. Thiên hạ to lớn, ngươi vô sử khả đáo. Câu này vốn là vô cùng phách lối nói. Ở Lâm Dịch trong miệng nói đến, lại có vẻ khí phách vô song. Có một loại không rõ lực uy hiếp. Thậm chí ở một chút tu sĩ tâm lý, sinh ra đương nhiên cảm giác. Ngăn hắn lại cho ta. Hàn Ân ý niệm khẽ động. Thân hình về phía sau bạo rút lui. Ngăn ở trước người hắn đạo sĩ huy động phất trần cùng trường kiếm. Trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh bản nguyên lực ở phất trần cùng trên trường kiếm ngưng tụ. Xúc thế một kích, chuyện của tôi, nét, sau lưng Lâm Dịch, nữ thi cùng hôi bào tăng nhân cũng theo đuổi không bỏ. Chỉ cần Lâm Dịch bị đạo sĩ ngăn cản, dù cho trì hoãn như vậy một khắc, nữ thi cùng hôi bào tăng nhân cũng sẽ đuổi theo. Lần thứ hai ngăn lại Lâm Dịch. Cứ như vậy, Hàn Ân lại có thời cơ chạy ra Phật giới. Lâm Dịch sải bước, đối mặt chặn đường đạo sĩ. Căn bản không có bất kỳ tránh né lui về phía sau ý nghĩ. Toàn lực thôi động khí huyết. Một cổ liệt diễm đột nhiên theo trong cơ thể bính phát ra ngoài. Lâm Dịch đột nhiên ra quyền. Tại đây hừng hực liệt diễm trong. Lâm Dịch quả đấm của. Phảng phất huyễn hóa thành một đóa kim quang vạn trượng liên hoa. Soi sáng vạn thế, quang mang bất hủ, hỏa lý tài liên, tiêu tuyết tiên tử tam đại bí thuật trong. Nhất cương mãnh không chú một chiêu. Một chiêu này bạo phát, coi như Hàn Ân đã cùng Lâm Dịch kéo ra khoảng cách. Vẫn cảm giác được phía sau lưng vọt lên thấy lạnh cả người. Cả người tóc gáy đều dựng lên, da đầu phát nổ. Chỉ một thoáng, khắp tinh không phảng phất đều đã ngưng tụ. Lâm Dịch một quyền này, biến thành vĩnh hằng. Đạo sĩ kia pháp thuật không đợi bạo phát, liền bị Lâm Dịch một quyền đập đến phá thành mảnh nhỏ. Ba, khi, phất trần bị Lâm Dịch đập gãy, ngay cả phong mang bén nhọn trường kiếm, cũng không chống cự nổi Lâm Dịch một quyền chi uy. Phanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Đạo sĩ thân thể lại bị Lâm Dịch một quyền đánh thành một đoàn huyết vụ. Lâm Dịch thân hình gần như chưa dừng lại. Theo trong huyết vụ đi xuyên đi tới. Thẳng đến Hàn Ân phóng đi. Chính mắt thấy một màn này tu sĩ. Tất cả hoảng sợ biến sắc. Phải biết rằng, đạo sĩ kia mặc dù là phương pháp thi. Nhưng khi còn sống dù sao cũng là cửu kiếp giới vương. Thân thể cũng nhận được mộ giới bí pháp rèn luyện, tuyệt không đến mức yếu đến không chịu nổi một kích tình trạng. Nhưng hôm nay, ở Lâm Dịch một quyền này trước mặt, Hàn Ân luyện chế cái này đủ chiến thi, lại giống như giấy vậy, bị một quyền nổ nát, tại chỗ phế bỏ, chư thiên vạn giới trong đại đa số tu sĩ đều rõ ràng. Muốn chiến thắng một cái mộ giới tu sĩ, chỉ có đem bản thể của hắn phế bỏ. Nếu là một lòng một dạ cùng với luyện chế chiến thi dây dưa, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận ở chiến thi dưới chân của. Nhưng hôm nay, chư thiên vạn giới trong xuất hiện một cái ngoại tộc, một quyền, lại đem mộ giới thiếu chủ luyện chế chiến thi đánh gục. Hàn Ân nhìn thấy một màn này, cảm giác được trái tim phảng phất bị người hung hăng bóp một cái. Chân dưới một cái lảo đảo, tốc độ đều chậm lại. Trong chớp nhoáng này, Hàn Ân là thật sợ. Hàn Ân cảm nhận được một loại đã lâu đích tình tử. Có chút xa lạ, ở vô tận năm tháng tới nay, hắn thậm chí đã quên mất loại tâm tình này. Đó chính là sợ hãi. Cho tới nay, Hàn ân đều là một cái để cho người khác cảm giác được sợ hãi tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn vô cùng chân thật cảm nhận được, sợ hãi mang cho hắn áp lực, hoảng sợ, bất lực, bất an, do dự, cách trương.